đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, sát na bắt lấy gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lý Hư cùng Đát Kỷ rơi xuống Phù Nông tiểu trấn. Mặc dù một buổi sáng sớm, nhưng là cái trấn nhỏ này vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm. Người đến người đi, có tay nắm tay tình lữ, có bán binh khí luyện khí sư, có bán thuốc luyện dược sư, có tiên phong đạo cốt trận pháp sư, có đầy người bắp thịt ngự thú sư, có bán mình táng cha tiểu cô nương, có mướt quả các loại quà vặt, còn có quần áo tả tơi, lộ ra bả vai, để chân trắng lớn chân ra sức gào thét bao đêm miễn phí. Tư thế tùy ngươi chọn, chỉ cần một luồng nguyên dương sát na lâu tiểu tỷ tỷ. Đây là Ngư Dương huyện náo nhiệt nhất phồn hoa nhất Phù Nông tiểu trấn. Cái gì cũng có, chơi vui là chơi vui, chỉ là có chút nhao nhao. Bất quá, ban đêm hơn nhao nhao. Các loại tiếng gào âm thanh lọt vào tai. Lý Hư lôi kéo Đát Kỷ, đi vào Phù Nông tiểu trấn. Vừa đi bên cạnh từ trong ngực tay lấy ra giấy. Nói, tiểu Đát Kỷ, đây là ta muốn mua nguyên liệu nấu ăn. Ta liệt một chút, ngươi có nhớ hay không ăn? Mua một lần, Đát Kỷ tiếp nhận giấy. Phát hiện phía trên có mấy chục loại nguyên liệu nấu ăn. Khóe miệng co giật nói. Sư phụ, nhóm chúng ta một ngày có thể ăn nhiều như vậy. Đây là nửa tháng nguyên liệu nấu ăn. Nửa tháng, liền có chút ít, đoán chừng không đủ ăn. Sư phụ, ta nhẫn chữ vật tìm trở về. Tiền cũng quay về rồi. Nếu không ta xuất tiền mua nguyên liệu nấu ăn đi. Muốn ăn cái gì liền mua cái gì. Đây chính là dẫn ngươi tới đây cứu cực nguyên nhân a. Bất quá, Lý Hư vẫn là đỡ ngạch. Làm bộ nói. Cái này không được đâu. Đát Kỷ nói. Không có gì không tốt. Cứ như vậy định. Lý Hư khóe miệng lộ ra nụ cười. Dạng này lừa dối đồ đệ không biết rõ phạm pháp sao. Gặp Lý Hư đi ngang qua. Một vị quần áo tả tơi tiểu tỷ tỷ tranh thủ thời gian tới ôm Lý Hư cánh tay. Thân thể dán Lý Hư. Cọ qua cọ lại. Cảm giác rất chát chát tình. Công tử. Sát na tiểu tỷ tỷ bắt lại ngươi. Có cần phải tới sát na lâu đùa nghịch một đùa nghịch. Không muốn một phân tiền. Chỉ cần một luồng nguyên dương. Ban đêm tư thế tùy ngươi chọn. Lý Hư liếc mắt nhìn nàng. Sát na lâu phân lâu trải rộng đạo châu. Đối tượng phục vụ là bắt đầu tu luyện người tu đạo. Sát na lâu người khai sáng, sát na thiên nữ, sáng tạo ra một cái rất lợi hại độc môn bí thuật. Chính là thông qua bí thuật đạt được nam tử một luồng nguyên dương. Từ đó không ngừng mà tăng cường tự mình, đạo. Nam tu đạo giả nguyên dương càng chân quý. Bởi vì cái này cùng người tu đạo nguyên thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng là người khai sáng rất thông minh. Nghĩ ra một cái biện pháp. Không cần lấy nam tu đạo giả toàn bộ nguyên dương. Chỉ cần một luồng nguyên dương làm trao đổi. Một luồng nguyên dương đối nam tử tới nói. Ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần nuôi 3 tháng đến nửa năm liền có thể khôi phục. Đơn giản có thể gọi là bạch chơi. Cho nên sát na lâu chính là bằng cái này khai biến toàn bộ đạo châu. Đồng thời rất được hoan nghênh. Sát na lâu phục vụ nữ tử thống nhất tự xưng sát na. Hoặc là sát na tiểu tỷ tỷ. Đừng hỏi Lý Hư vì sao biết rõ. Hỏi chính là không có đi qua. Ngươi đi ra. Đừng đụng sư phụ ta. Đát Kỷ ngẩng đầu. Nộ mắt nhìn lấy cái này sóng lớn mãnh liệt tiểu tỷ tỷ. Nguyên lai là tự mang hồ ly tinh a, cô nương cái này thời điểm mới chú ý tới lại thấp lại nhỏ Đát Kỷ, mặc dù nhỏ một chút, nhưng dáng dấp ngược lại là thật đáng yêu. Nguyên lai người ưa thích này chủng loại hình. Kia công tử, lần sau đổi khẩu vị có thể tìm ta a. Ta gọi Bình Nhi, am hiểu thổi tiêu các loại 18 tuyệt kỹ. Nữ tử kia buông ra Lý Hư, lại chạy đến nơi khác, hỏi cái khác nam tử trẻ tuổi. Công tử, đến mà đến nha, nam tử trẻ tuổi kia nói, sau 3 tháng nhất định tới, 3 tháng trước nguyên dương còn không có tu trở về, đến tiết chế, Đát Kỷ trợn trắng mắt, nắm lấy sư phụ góc áo, nói, sư phụ, sát na lâu tiểu tỷ tỷ lá gan thật to lớn, ban ngày ban mặt, liền có dũng khí đối ngươi động thủ động cước, Lý Hư thở dài, Ai, thế đạo gian nan, nàng nhóm cũng chỉ là chăm chỉ tu, nói, người mà thôi. Đát Kỷ lời nói xoay chuyển, nhìn qua Lý Hư, sư phụ, ngươi đi qua sát na lâu sao? Sư phụ là người đứng đắn, ta đi qua, Đát Kỷ nghiêm túc nói. Lý Hư có chút không tiếp nổi đề tài của nàng. Ta nhớ được có một lần, Thiên Sơn Thư Viện lão sư tự mình đi sát na lâu đem đồ đệ sách ra. Chàng diện kia thật cực kỳ hỗn loạn. Ta thừa dịp bất ngờ trà trộn vào đi. Nhìn thấy một bức họa, vẽ lên có bốn cái tuyệt mỹ nữ tử. Dáng dấp phi thường xinh đẹp, thật giống như là muốn theo trong tranh đi ra tới. Lý Hư cười nói, vẽ phía trên là trong truyền thuyết sát na tứ tuyệt. Vân Tưởng Y, Hoa Tưởng Dung, Tử Bất Ngữ, Hồng Phật Nữ, sư phụ, ngươi làm sao biết rõ? Ngươi không thích hợp, ta có một cái bằng hữu, hắn thường xuyên đi sát na lâu, ta là nghe hắn nói. Đáng tiếc cái này bốn nữ tử không tiếp khách, cho tới bây giờ đều là chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn. Ngươi ở đâu ra bằng hữu? Cái này bằng hữu không phải là ngươi đi. Ta hiện tại ẩn ẩn minh bạch ngươi mỗi ngày luôn luôn ngủ không tỉnh nguyên nhân. Nguyên lai là thân thể hư. Lý Hư gõ gõ đầu của nàng. Nói, câm miệng cho ta đi. Tuổi còn nhỏ chỗ nào học được những này đồ vật. Khác nói xấu sư phụ. Sư phụ là người đứng đắn. Chưa từng đi khói đen chướng khí địa phương. Đi, nhóm chúng ta đi mua đồ vật. Đát Kỷ nói, kia nhóm chúng ta đi trước mua măng. Sau đó, bọn hắn dựa theo danh sách mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Măng, măng tây, rau hẹ, trứng gà, thịt vịt, thịt bò các loại mua mua. Hai canh giờ đi qua, đã là buổi chiều. Đát Kỷ giật nhẹ sư phụ ống tay áo. Sư phụ, nhóm chúng ta ăn trước điểm đồ vật đi. Ta muốn ăn cái kia. Nàng chỉ bán đậu hủ não quán nhỏ. Còn dắt lấy sư phụ đi qua. Lão bản, đến hai bát đậu ngọt mục nát não. Vâng thưa, lập tức tới. Lão bản đem đậu hủ não bưng tới. Lý Hư ăn quá trình bên trong, vô ý phát hiện có mấy người ánh mắt luôn luôn thỉnh thoảng nhìn sang. Là Lý Hư ngẩng đầu, bọn hắn ánh mắt nhao nhao rời. Lý Hư coi là chỉ là ảo giác. Sau khi ăn xong, mang theo Đát Kỷ ly khai, nhưng vẫn là có mấy đạo ánh mắt khóa chặt chính mình. Không thích hợp, vấn đề rất lớn. Lão đại, nhóm chúng ta giống như bị phát hiện. Làm sao có thể, hoàn mỹ như vậy theo dõi. Không có khả năng phát hiện nhóm chúng ta tồn tại. Đột nhiên, bọn hắn phía sau có thanh âm lạnh lùng vang lên. Các ngươi đi theo nhóm chúng ta làm cái gì? Lý Hư lôi kéo Đát Kỷ xuất hiện tại một vị nhị phẩm văn đạo cảnh người tu đạo phía sau. Người này hẳn là nhóm người này lão đại. Bọn hắn chậm rãi quay người. Trong tay cầm một cái đại đao. Đã bị phát hiện, liền ra đi. Nhị phẩm văn đạo cảnh người tu đạo nói. Hắn vừa rơi xuống, có bảy cái nhất phẩm vọng đạo cảnh tu hành giả nhao nhao đi tới. Bao bọc vây quanh Lý Hư cùng Đát Kỷ. Đường đi trong nháy mắt an tĩnh lại. Người chung quanh, không muốn chết, cũng trốn xa một chút. Nhị phẩm văn đạo cảnh người tu đạo mở miệng. Chung quanh nhân viên không quan hệ. Có ngã oặt ngồi liệt mặt đất. Có đã trốn vào trong phòng quan sát. Đại đa số thối lui đến hai bên. Ai cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ là cảm giác phù nông tiểu trấn muốn chết người bộ dạng. Đát Kỷ khẩn trương tới gần sư phụ một chút. Lý Hư cười nói. Đừng hơi một tí liền chém chém giết giết. Dạ ta đồ đệ. Đem đồ vật giao ra. Nhị phẩm văn đạo cảnh người tu đạo nói. Cái gì đồ vật? Trang. Cho ta trang. Các ngươi đi lên đem cái này hồ ly chân cho ta chém đứt. Chắc hẳn liền sẽ ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra. Nhị phẩm văn đạo cảnh nhân thủ vung lên. Cái khác người tu đạo xông đi lên. Đao quang phích lịch, trên không trung lưu động. Dám đụng đến ta đồ đệ. Còn sống không tốt sao? Tỉnh táo thanh âm trên không trung nổ vang. Mang theo vô tận sát khí. Thời gian giống như dừng lại. Tứ phía lao ra người tu đạo ngưng kết không trung. Không cách nào động đậy. Đôi mắt lồi ra. Khuôn mặt kinh dị, thân hình vặn vẹo, tam phẩm đạo pháp, ba quyền, quyền thứ nhất, một quyền đánh ra, 7 vị nhất phẩm vọng đạo cảnh người tu đạo thân thể trực tiếp bị đánh xuyên. Huyết dịch dâng trào, thân thể chia 5 xẻ 7. Trên đường phố tất cả đều là vẩy ra máu. 7 vị nhất phẩm vọng đạo cảnh người tu đạo trong nháy mắt tử vong. Đây là cái gì? Quái vật, kia nhị phẩm văn đạo cảnh người cảm giác được hít thở không thông, linh lực đập vào mặt. Đầu trống không? Dựa vào bản năng xoay người chạy. Chạy cái gì đây? Chỉ ít đem lời nói rõ ràng. Lý Hư mặt lạnh lấy. Đi đến trong quán. Nhìn qua ngồi liệt tại mặt đất chủ quán. Nói. Có thể mượn một cái cây tam. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.